Vạn đạo Long Hoàng, chương 2780, ngưng tụ cổ thần chi tâm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cổ Hùng lọt vào phản phệ. Đại trận bên trong huyết sắc vũ khí không có tiếp tục biến nồng đậm, ngược lại chậm rãi mỏng manh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, tiểu xúc sinh, ngươi đã làm gì? Nhanh dừng tay a! Cổ Hùng điên cuồng gào thét. Hắn đều muốn điên rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu, hắn từ cổ thần hoa hấp thu năng lượng. Hiện tại đã toàn bộ bị Lục Minh hấp thu. Thậm chí, hắn tự thân năng lượng, tự thân huyết dịch tinh huyết đều hóa thành từng sợi huyết khí, bị Lục Minh hấp thu. Hắn tinh khí nghiêm trọng hao tổn, hắn thân thể đều nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Giờ phút này, Lục Minh nơi tim có một cái đỏ điểm sáng màu đỏ lấp lánh, từ lượng tự quyết bên trong không ngừng có năng lực lượng vọt tới, hội tụ tại chính trái tim. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh muốn ngưng tụ cổ thần chi tâm, mà trên mặt đất, cái kia đầy khắp núi đồi cổ thần hoa cũng đang khô quắt xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là phản phệ. Cổ Bác Lâm ánh mắt sáng lên, tựa hồ nhìn ra một điểm gì đó, rất là kinh hỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, chí ít cổ thần hậu duệ nhất tộc không cần đi theo chôn cùng. Đóng lại đại trận, nhanh đóng lại đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Hùng giống to, đại trưởng lão đám người vội vàng đóng lại đại trận. Đại trận quang cháo biến mất không thấy gì nữa, mà huyết sắc vũ khí cũng đi theo biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, Cổ Hùng bản thân lại không có đạt được tự do. Hắn đã hoàn toàn bị kiềm chế, cùng trận pháp dung hợp. Chỉ cần lượng tự quyết không buông tay, hắn liền không chiếm được tự do. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, giết, đi giết tiểu tử kia. Cổ Hùng gầm thét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, đại trưởng lão đám người nhao nhao hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng mơ tưởng, chư vị, đồng loạt ra tay, ngăn cản bọn họ. Cổ Bác Lâm giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuất thủ, đại trận biến mất. Nguyên bản bị vây ở đại trận người, tự nhiên có thể ra tay rồi. Bọn họ tức giận hướng đại trưởng lão đám người phát động tiến công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ nhân số rất nhiều, toàn bộ xuất thủ, đem đại trưởng lão đám người công kích, cản lại, giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Thương, Cổ Linh hai người bị khống chế tâm trí, hoàn toàn nghe lệnh của Cổ Hùng, cũng giết hướng Lục Minh. Cùng một chỗ cản bọn họ lại hai người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Bác Lâm phấn khởi dư lực, mang theo mấy cái thiên thần cảnh trưởng lão, thẳng hướng Cổ Thương cùng Cổ Linh. Song phương triển khai đại chiến. Mặc dù Cổ Bác Lâm đám người rơi vào hạ phong, nhưng cuối cùng kéo lại bọn họ hành động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi chơi cái gì? Cổ Bác Lâm, ngươi đại nghịch bất đạo. Ta đây là phải dẫn cổ thần hậu duệ nhất tộc đi đến huy hoàng. Ngươi tại sao phải ngăn cản? Ngươi đại nghịch bất đạo. Ruồng bỏ tổ tiên. Cổ Hùng giận mắng, giống một con chó điên một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Hùng, ngươi đã triệt để điên. Ngươi vì bản thân tư dục, muốn hy sinh nhiều tộc nhân như vậy đến thành toàn ngươi. Ngươi mới là đại nghịch bất đạo. Ngươi mới là ruồng bỏ tổ tiên người. Cổ Bác Lâm quát lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, Cổ Hùng giống như là không có nghe được, chỉ là hung hăng chửi mắng. Giờ phút này, hắn thân thể đã khô quắt xuống dưới, biến thành da bọc xương, giống như là một bộ khô lâu một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tinh khí, tinh huyết, không sai biệt lắm bị hấp thu xong. Coi như lượng tự quyết hiện tại dừng lại, hắn cũng đã là một tên phế nhân. Bởi vì, trong cơ thể hắn thần hỏa đã triệt để dập tắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng dạng, đầy khắp núi đồi cổ thần hoa cũng triệt để khô quắt xuống dưới. Tất cả năng lượng đều bị lượng tự quyết hấp thu, tràn vào đến lục minh thể nội. Cổ thần chi tâm, ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục minh trong thức hải, cốt ma hét lớn. Lục minh trái tim thay đổi hoàn toàn, tràn ngập nhức mắt đỏ như máu, lại tràn đầy vô tận năng lượng, đông đông đông nhảy lên không ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô hô, đột nhiên từ trong tim tuôn ra một cỗ khí huyết tinh thuần đến cực điểm, trong chớp mắt liền thấm vào lục minh sâu trong thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục minh thần thể đang nhanh chóng thuế biến, lấy một cái tốc độ kinh người tăng lên. Cổ thần chi tâm ngưng tụ thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống ở cổ thần chi tâm ngưng tụ thành công giờ khắc này, lục minh giống như nghe được trong tim truyền đến giống to một tiếng, phảng phất từ viễn cổ truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn phảng phất thấy được một tôn vô cùng to lớn cổ lão thần linh hoành hành trong vũ trụ, đấm ra một quyền, một ngôi sao liền nổ bể ra. Giờ khắc này, không chỉ có lục minh thần thể đang nhanh chóng tăng lên, ngay cả hắn tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy một cái tốc độ kinh người, hướng về chân thần nhất trọng đỉnh phong tới gần. Không lâu, hắn liền tu vi thì đến được chân thần nhất trọng đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, trong thân thể của hắn bộc phát ra một tiếng oanh minh. Hắn tu vi thuận lợi đột phá đến chân thần nhị trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, đang nhanh chóng hướng về chân thần nhị trọng đỉnh phong trùng kích. A, vì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tế đàn phía trên, Cổ Hùng phát ra thê lương kêu thảm. Hắn biết rõ, hắn triệt để bại, hắn đã trở thành một tên phế nhân. Hơi thở mong manh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Hùng một phế, Cổ Thương cùng Cổ Linh, thân thể hai người kịch chấn, bỗng nhiên ngừng lại. Lúc đầu, bọn họ trong mắt là một mảnh mờ mịt. Giờ phút này, xuất hiện linh trí, Cổ Bác Lâm, dừng tay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Thương hét lớn một tiếng, Cổ Bác Lâm dừng tay mừng lớn nói. Cổ Thương, người khôi phục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khôi phục lại, Cổ Thương gật gật đầu, ánh mắt quét qua bốn phía, giận dữ nói, còn tốt. Kém chút đúc thành sai lầm lớn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Hùng, còn có Cổ Lạc, Cổ Linh ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo quét về phía đại trưởng lão đám người. Thân hình khẽ động, hướng về đại trưởng lão phóng đi. Một trưởng đánh xuống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, đại trưởng lão kinh hãi, vội vàng chống đối. Nhưng hắn há lại Cổ Linh đối thủ, trực tiếp bị một trưởng chấn áp, phun máu phè phè. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Bác Lâm, Cổ Thương mấy người cũng giết tới đây, đi theo Cổ Hùng những người này, trong khoảnh khắc bị chấn áp. Vì cái gì sẽ dạng này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão mờ mịt không thôi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào lục minh trên người. Giờ phút này, lục minh thân thể đỏ như máu, có một cỗ uy nghiêm lan tràn ra. Một cỗ này uy nghiêm làm cho tất cả mọi người cổ thần hậu duệ đều cảm giác được kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là phương diện huyết mạch áp chế. Giải thích, Lục Minh thời khắc này huyết mạch so với bọn hắn nồng đậm rất nhiều rất nhiều. Cổ thần chi tâm, hắn thế mà ngưng tụ ra cổ thần chi tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Thương tự lẩm bẩm, tràn đầy chấn kinh, đích thật là cổ thần chi tâm. Thực không nghĩ tới, Cổ Hùng hao tổn tâm cơ, cuối cùng lại vì người khác làm áo cưới. Cổ Bác Lâm cũng là cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, kết cục như vậy đã là kết cục tốt nhất. Cổ thần hậu duệ nhất tộc nguy cơ cuối cùng vượt qua, mà giờ khắc này, Lục Minh khí tức trên thân chậm rãi bình ổn xuống tới. Trên người của hắn năng lượng ba động cũng biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc, còn thiếu một chút thì đến được chân thần tam trọng. Lục Minh thở dài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, hắn tu vi là chân thần nhị trọng đỉnh phong. Tiểu tử, chiếm được cơ duyên to lớn còn chưa đầy đủ. Cổ thần hoa phần lớn năng lượng đều dùng đến ngưng tụ cổ thần chi tâm. Người tu vi chỉ là thuận tiện tăng lên một chút mà thôi. Hơn nữa, người thần thể cũng tăng lên gấp bội. Nên thỏa mãn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt Ma nói, tiền bối, cổ thần chi tâm có tác dụng gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hỏi, ngưng tụ cổ thần chi tâm đã để ngươi có được nồng nặc cổ thần huyết mạch. Cổ thần chi tâm sẽ tự động hấp thu ngoại giới năng lượng đến cường hóa ngươi thần thể. Ngươi về sau coi như không tu luyện, ngươi thần thể cũng sẽ không ngừng lớn mạnh. Rõ chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt Ma nói, không tu luyện cũng có thể không ngừng lớn mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trố mắt đứng nhìn. Chức năng này, thật đúng là nghịch thiên a, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.